Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 652, sớm muộn rèn luyện hai. Nhưng mà 5 phút trôi qua sau, Trình Chi Ngôn nhìn xem đột nhiên không thấy thanh âm tiểu thỏ. Thanh âm buồn cười hỏi: Còn mỏi sao? Không mỏi. Ân, tiểu thỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cái kia đau nhức toàn thân cảm giác rốt cục biến mất hơn phân nửa. Lúc này nàng cảm giác tốt hơn nhiều. Không mỏi liền tốt. Trình Chi Ngôn khóe môi câu lên một vòng ý vị không rõ nụ cười. Ngón tay lại tiếp tục đè xuống một lát nhi. Đột nhiên cúi người tại bên tai nàng nói thật nhỏ. Cái kia có thể bắt đầu chúng ta hôm nay hoạt động sao? Cái gì? Ngươi? Tiểu thỏ một mặt kinh ngạc quay đầu. Lời mới vừa nói phân nửa, cánh môi cũng đã bị hắn ngăn chặn. A, a, a, Trình Chi Ngôn thân thể chụp lên nàng. Lại bắt đầu một đêm vất vả cần cù cày cấy. Buổi sáng 6 điểm, tiểu thỏ còn đang trong giấc mộng hạnh phúc mà gặm đùi gà thời điểm. Một đường êm tai âm nhạc vang lên. Tiểu thỏ trở mình, trong mộng mơ mơ màng màng nhiều hơn một đạo phảng phất là hộp âm nhạc tiếng âm nhạc. Nàng nhịn không được cảm khái. Cái này đùi gà chiên cửa hàng thật đúng là có tư tưởng a. Nhưng mà cái kia tiếng âm nhạc càng không ngừng lặp lại. Càng không ngừng lặp lại. Nhất định chính là đơn khúc tuần hoàn một lần lại một lần. Tiểu thỏ rốt cục nhẫn nhịn không được. Lớn tiếng hô câu. Ông chủ, có thể đổi thủ khúc sao? Không người để ý nàng. Tiểu thỏ vỗ bàn một cái. Tức giận mà đứng dậy. Đang chuẩn bị đi tìm ông chủ tính sổ sách thời điểm, đột nhiên cảm thấy cái bàn này xúc cảm giống như không quá đúng a. Bình thường cái bàn không phải là lại lạnh vừa cứng sao? Làm sao cái bàn này đập lên vừa mềm vừa ấm đâu? Trình Chi Ngôn một mặt im lặng biểu lộ nhìn xem người nào đó trong giấc mộng không hiểu thấu hô tới. Bàn tay thô, lại quay đầu nhìn thoáng qua nàng không ngừng lặp lại mà điện thoại đồng hồ báo thức. Rốt cục không thể nhịn được nữa lắc lắc nàng nói. Tiểu thỏ, rời giường. A, a, tiểu thỏ mơ mơ màng màng mở to mắt. Mắt nhìn nhau một hồi lâu sốt ruột. Mới nhìn rõ ràng Trình Chi Ngôn tấm kia trắng nõn như mặt ngọc trên má. Giống như có 5 ngón tay ấn. Nước chanh ca ca, người mặt thế nào? Trình Chi Ngôn không nói nhìn xem nàng. Không nói gì, tiểu thỏ nháy mắt mấy cái. Theo dõi hắn mặt nhìn sau nửa ngày, đột nhiên vang lên bản thân vừa rồi tại trong mộng vỗ bàn lên sự tình. A dựa vào, sẽ không phải nàng đập đến nhưng thật ra là nàng nước chanh ca ca mặt a. Tiểu thỏ nhếch mép một cái, một mặt lúng túng nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Không có ý tứ a, vừa rồi tại nằm mơ, khí lực vẫn còn lớn. Trình Chi Ngôn đưa tay nhẹ đụng nhẹ bản thân mới vừa bị nàng hô một bàn tay gương mặt, đôi mắt thâm thúy nói. Xem ra thể lực cũng không tệ lắm. Vậy liền rời giường cùng ta cùng một chỗ chạy bộ đi thôi. Cái gì? Tiểu thỏ lập tức sợ ngây người. 2 giây về sau, nàng cầm trong tay chăn mền hướng lên trên kéo một phát. Che khuất bản thân mặt, nhắm mắt lại lẩm bẩm nói. Ta còn chưa có tỉnh ngủ. Ta còn chưa có tỉnh ngủ. Cái này nhất định là tại nằm mơ. Cái này nhất định là tại nằm mơ. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi tròng mắt trong suốt nhìn xem. Nàng, sau nửa ngày, hắn khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong. Sau đó cúi người đến, ghé vào tiểu thỏ bên tai nói thật nhỏ. Hôm qua là ngươi đáp ứng ta về sau mỗi ngày đều cùng ta cùng nhau sáng sớm chạy bộ. Ta cái gì, đều không nghe thấy. Ta cái gì đều không nghe thấy. Tiểu thỏ tiếp tục nhắm mắt lại làm bộ mình ở đi ngủ. A, kỳ thật ngươi không muốn chạy bộ sáng sớm cũng là có thể. Trình Chi Ngôn hơi vén chăn lên. Nhìn xem nàng đột nhiên mở ra thủy nhuận đôi mắt. Hướng về nàng khẽ mỉm cười nói. Giới thiệu chuyện. Thanh Mai Trúc Mã. Ngọt sủng http. tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http